Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 127, C127, trong ánh mắt của Bạch Lộ Thu lộ ra tình ý với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhờ một ít thủ đoạn, cuối cùng miễn cưỡng chém giết hai đầu thi cốt ma này. Đối mặt với câu hỏi của Bạch Lộ Thu, Ôn Chi Hành trả lời lập lờ nước đôi. Dù sao hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều. Miễn cưỡng sao? Đôi mắt đẹp của Bạch Lộ Thu chớp động. Biểu tình vân đạm phong khinh này của ngươi, một chút cũng không giống miễn cưỡng a, Vương sư đệ. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Bạch Lộ Thu khẽ vuốt ngực, kiềm chế cảm xúc phập phồng của mình. May mắn được sư tôn chỉ điểm, cũng nhờ có sư tôn ban cho công pháp. Mấy ngày trước ta may mắn bước vào quan tưởng cảnh. Ôn Chi Hành mỉm cười, đem công lao chia cho Liễu Thanh Huyền một ít. Tuy nhiên lời này cũng không tính sai. Liễu Thanh Huyền cho cửu thiên lôi chủng và cửu chuyển thái dương kinh trợ giúp hắn rất lớn. Quan tưởng cảnh sao? Cho dù là đoán được một ít, Bạch Lộ Thu vẫn không nhịn được trong lòng run lên. Thiên tư của Ôn Chi Hành còn mạnh hơn nàng tưởng tượng. Không ngờ nhanh như vậy đã đột phá tới cảnh giới thứ tư. Thật kinh khủng, lúc này mới bao lâu? Nàng tính toán thời gian, Ôn Chi Hành bước vào con đường tu hành. Hẳn là chỉ có mấy tháng thời gian mà thôi. Lúc trước Mục Vân Thanh thiên tư đã làm cho nàng chấn kinh. Nghĩ không ra người này càng bi ba n thái. Thuần dương chi thể đối với tốc độ tu hành không có gì gia trì. Nói cách khác, Ôn Chi Hành thể chất sợ không chỉ là thuần dương chi thể đơn giản như vậy. Ôn Chi Hành còn có bí mật khác. Trong chốc lát ngắn ngủi, tâm tư Bạch Lộ Thu nhanh chóng lưu truyền. Đoán được rất nhiều. Nghĩ tới đây, một trái tim của nàng bắt đầu đập điên cuồng. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn không tìm đạo lữ. Không phải là bởi vì chướng mắt những cái kia cái gọi là thanh niên tài tuấn sao? Vậy cái trước mắt này thì sao? Lúc trước nàng muốn tìm Ôn Chi Hành xử lý tai họa ngầm trong cơ thể mình. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là ngẫm lại. Nội tâm của nàng so với bề ngoài bảo thủ hơn nhiều. Nhưng hiện tại, mình độc thân nhiều năm như vậy, cũng không thể kéo dài thời gian không xử lý tai họa ngầm của thân thể. Nếu không âm dương giao hòa, cũng sắp kéo không nổi nữa rồi. Ôn Chi Hành là hàng tốt như vậy, mình có nên chủ động xuống tay không? Qua lần này sẽ không còn cơ hội tốt như vậy. Trong ánh mắt Bạch Lộ Thu lộ ra tình ý đối với ngươi, dương khí của ngươi tràn đầy. Có thể phóng thích bảng nhắc nhở lần nữa hơi chấn động. Điên cuồng ám chỉ, Ôn Chi Hành, không phải. Ngươi đứng đắn một chút a, nhớ kỹ. Ngươi là bảng điều khiển đứng đắn, không phải bảng điều khiển ngựa giống a, nội tâm hắn không khỏi phun tào một câu. Nhưng mà, bảng nhắc nhở này cũng có liên quan đến hoạt động tâm lý của Bạch Lộ Thu. Hắn đột nhiên nhớ tới, bảng nhắc nhở của mình đều tương đối đáng tin cậy. Cũng không phải gặp phải nữ nhân đều sẽ làm cho mình phóng thích dương khí. Lúc ấy gặp phải Trầm Linh Quân, liền nhắc nhở mình không phóng thích được. Vậy không phải là nói, hiện tại, thật đúng là có thể phóng thích. Khụ khụ, Ôn Chi Hành không khỏi ngẩng đầu. Chỉ thấy Bạch Lộ Thu khẽ nhếch môi. Bộ dáng muốn nói lại thôi. Cặp mắt trong suốt kia lại là liễm diễm sinh ba. Hồn nhiên cùng mị hoặc hồn nhiên thiên thành dung hợp. Người thường sợ là liếc mắt một cái liền đủ để mê muội. Ôn Chi Hành vốn không có nhiều cảm giác với Bạch Lộ Thu. Dù sao cũng được thải bổ nhiều. Nữ nhân gì gì đó cũng chỉ như vậy. Nhất là Bạch Lộ Thu ngày thường ăn mặc cùng Vạn Diệu Cung đám yêu nữ kia cực giống. Nhưng hiện tại không biết có phải hay không mặt bảng nhắc nhở nguyên nhân. Để cho hắn đối với người trước mắt thay đổi cái nhìn khác. Hắn lại nghĩ tới phong cảnh tuyệt vời lúc trước dùng tiên linh nhãn nhìn thấy. Dáng người yểu điệu kia, nếu là ôm cùng nhau ngủ, hẳn là rất thoải mái đi. Mẹ kiếp, ta thật không phải người. Ôn Chi Hành tự tát mình một cái. Chính mình thiếu chút nữa đã bị bảng nhắc nhở làm lệch lạc. Hắn vẫn là chính nhân quân tử. Sư đệ, đúng lúc này, Bạch Lộ Thu bỗng dưng mở miệng. Bạch sư tỷ. Làm sao vậy? Ôn Chi Hành trong lòng cả kinh. Vừa rồi tư tưởng của hắn có chút xấu xa. nhất thời có chút chột dạ theo bản năng. Thật tình không biết, giờ phút này Bạch Lộ Thu tâm lý hoạt động so với hắn phức tạp hơn nhiều. Bạch Lộ Thu đồng dạng khuôn mặt xinh đẹp phiếm hồng, giống như một mảnh dáng chiều, vẽ lên một đường cong duyên dáng. Thật là xinh đẹp, ánh mắt hai người chạm nhau, nội tâm đều nhận ra một tia khác thường. Khụ khụ khụ, đúng lúc này, trong phòng khách lầu 2 đột nhiên truyền đến tiếng ho khan kịch liệt của Liễu Thanh Đại. Ôn Chi Hành và Bạch Lộ Thu đều hoàn hồn, sau đó nhìn nhau, ánh mắt đều có chút ý vị thâm trường. Đại Nhi, ánh mắt Bạch Lộ Thu lảng tránh, thân hình chợt lóe, trực tiếp nhảy lên lầu 2. Ánh mắt Ôn Chi Hành hơi dừng lại. Bạch Lộ Thu là có ý gì? Hắn ít nhiều cũng biết. Hắn cũng không phải cái gì tình cảm ngu ngốc. Kiếp trước cũng có qua bạn gái. Trong khoảng thời gian này kinh nghiệm coi như là lâu kinh xa trường. Ít nhiều vẫn có thể nhìn thấu một ít tâm tư nữ nhân. Sau một khắc, hắn thở dài một tiếng. Tình huống bây giờ không giống lúc trước. Ở Vạn Diệu Cung, hắn lên cũng lên. Giống như Khâu Oanh Nhi, hắn muốn giết thì giết, dù sao cũng không có cảm tình gì, lại càng không có cảm giác tội lỗi gì. Nhưng nếu là thật muốn kết làm đạo lữ cái gì đi, vậy hắn liền phải chịu trách nhiệm. Hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý này. Ai, đây coi như là phiền não của người ưu tú đi. Không vội, Ôn Chi Hành lắc đầu. Không chủ động không hứa hẹn là được. Thân hình chợt lóe lên, bước vào trong phòng khách lầu 2, mới vừa tiến vào trong phòng, hắn liền thấy Liễu Thanh Đại mặc dù sắc mặt tái nhợt, ho khan không ngừng, nhưng đã dãy dụa đứng dậy. Đại Nhi, muội không sao chứ? Bạch Lộ Thu bước vào phòng trước, vội vàng mở miệng, Bạch sư tỷ, Vương Thủ Chân, thế nào rồi? Liễu Thanh Đại lại càng gấp gáp, hai tay không hề huyết sắc kia gắt gao bắt lấy tay Bạch Lộ Thu. Kích động hỏi, cho dù là hiện tại, nàng cũng không quên giấu giếm thân phận của Ôn Chi Hành. Lúc trước, nàng chỉ biết Ôn Chi Hành bộc phát ra thực lực không gì sánh kịp cứu mình. Nhưng chuyện sau đó, nàng đã vô lực lại chú ý, nội tâm vô hạn lo lắng dưới. Ngược lại để trong cơ thể tình huống càng thêm hỏng bét. Cuối cùng, trực tiếp lâm vào hôn mê, dựa vào thân thể bản năng mới khôi phục lại. Ta không sao. Đúng lúc này, Ôn Chi Hành cất bước, chủ động mở miệng, thấy Ôn Chi Hành không có việc gì, Liễu Thanh Đại cũng buông lỏng, cả người mềm nhũn, ngã xuống phía dưới. Cũng may Bạch Lộ Thu nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy. Đại Nhi, đừng cậy mạnh. Bạch Lộ Thu lộ vẻ lo lắng. Ta không sao. Hắc hắc, Liễu Thanh Đại khuôn mặt suy yếu, nhưng vẫn lộ ra một tia cười ngây ngô. Biết Ôn Chi Hành không sao là tốt rồi. Về phần những thứ khác không quan trọng. Bạch Lộ Thu thấy bộ dáng Liễu Thanh Đại như vậy, lông mày hơi nhíu lại. Xong rồi, sư muội của mình sẽ không thật sự hãm sâu trong đó chứ? Hơn nữa là loại không tự biết này. Liễu Thanh Đại ở độ tuổi này là thời điểm mối tình đầu. Được Ôn Chi Hành anh hùng này cứu mỹ nhân một lần, vậy không phải một mực khăng khăng a? Nghĩ tới đây, Bạch Lộ Thu hít sâu một hơi, môi khẽ động, muốn nói lại thôi. Liễu sư tỷ, người nghỉ ngơi cho tốt, ta đi thăm Trương sư đệ. Ôn Chi Hành nhìn Bạch Lộ Thu, cảm giác nàng có chuyện muốn nói với Liễu Thanh Đại, liền thức thời không đi vào trong đó. Cách Trương